em không có gì cả, không bồi thường được. Lời của Thành Thành còn chưa dứt, Trình Hàn Lang đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn xông lên kéo bộ quần áo căn bản không phù hợp với Thành Thành mà nó đang mặc xuống, còn có dấu vết trên mặt. Thành Thành mặc cho hắn làm bừa, đến lúc Trình Hàn Lang định xóa sạch gương mặt tinh tế xinh đẹp thì mới phát hiện khuôn mặt của người đối diện đã đẫm nước mắt, toàn bộ son phấn cũng đã nhòe nhoẹt, như là một con mèo nhỏ lang thang. Trình Hàn Lang dừng tay, tất cả những phẫn nộ lúc này đều chuyển hóa thành yêu thương. Hắn kéo Thành Thành lại ôm vào trong lòng, không bao giờ muốn để nó chạy đi nữa. Thành Thành, anh rất nhớ em, anh không thể không có em được. Thành Thành run rẩy kịch liệt trong lòng Trình Hàn Lang, khóc đến suýt không thở nổi. Hơn 10 năm, chưa từng nghe hắn nói một câu cần nó, nếu như không phải hắn đến tìm nó, Thành Thành đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại hắn. Đừng khóc nữa, khóc lấm lem cả cái mặt nhỏ rồi. Trình Hàn Lang yêu chiều lau đi nước mắt ở khóe mi Thành Thành. Lúc này Thành Thành mới chính thức ngẩng đầu lên nhìn hắn. Gần một năm, Trình Hàn Lang gầy, không biết là bun ba đường dài hay vì cái gì, trên mặt hắn lộ rõ vẻ tiều tụy. Tại sao anh tới tìm em vậy? Anh cũng đã chán ghét em như vậy rồi sao lại còn muốn tới nơi này tìm em? Anh thật sự muốn tính sổ với em sao? Thành Thành vừa nhìn thấy Trình Hàn Lang, cái đầu lập tức khôi phục lại trạng thái si ngốc. Nghe xong lời này, lửa giận mới đè xuống của Trình Hàn Lang lại bùng lên, chẳng hiểu đứa nhỏ này sao lại cứ khiến người khác tức giận như vậy. Hắn dùng sức siết lấy bả vai Thành Thành, nâng tay lên nhìn nó hầm hầm, thế nhưng cuối cùng bàn tay cũng không nỡ đánh xuống, thật sự là đau lòng quá mức. Thật giỏi. Trình Hàn Lang cười khổ một cái, một năm không gặp em bản lĩnh ghê nhỉ, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, thứ gì cũng dám bôi lên mặt, quần áo kiểu gì cũng dám mặc lên người. Muốn nghĩ thế nào về anh thì nghĩ, em có biết mấy tháng nay anh sống thế nào không hả? Em có biết anh chạy qua bao nhiêu con phố, nhờ vả bao nhiêu người để tìm em về nhà không? Em cũng thật hay, chỉ một câu chán ghét em đã khiến toàn bộ khổ tâm của anh trở nên uổng phí. Giỏi lắm, đi rất dứt khoát, sống cũng rất thoải mái, còn biết tìm cho mình một con đường mưu sinh. Mặt của Thành Thành tái nhợt đến đáng sợ, nó chưa từng nghe Trình Hàn Lang nói những câu nhục mạ trước mặt nó như thế. Nếu như là người khác nói, nó còn có thể chịu được, nhưng mà người này lại là người nó coi trọng hơn cả sinh mạng của mình. Hồi lâu sau, Thành Thành chậm rãi mở miệng, đúng vậy, em không có bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào cái này để sống. Anh không nên đến đây, đến rồi cũng chỉ khiến cho anh mất mặt thôi. Một bộ ấm trà quý giá trong phòng bị Trình Hàn Lang ném hết xuống đất. Hắn nghe thấy lời Thành Thành vừa mới nói thì đã không thể nào khống chế tâm tình của bản thân được nữa. Em lặp lại lần nữa xem, em tự nguyện để lão già kia bao dưỡng. Trình Hàn Lang giống giận với Thành Thành. Thành Thành lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu sau mới gật đầu. Một khắc kia, Trình Hàn Lang phảng phất nghe được tiếng trái tim vừa mới lành của mình lại vỡ nát thành từng mảnh. Lần này Trình Hàn Lang không ném đồ nữa, cũng không nói lời nào, biểu tình trở nên tự giễu mà tuyệt vọng. Hắn cố nén sự khổ sở của mình, nhìn Thành Thành dịu dàng nói, Thành Thành, anh ở đây, em đừng sợ, em nói cho anh biết em bị ép buộc có phải không? Chỉ cần em nói ra, anh lập tức loại bỏ lão ta, mang em đi. Thành Thành xoay người, nhìn những mỹ phẩm Tề Tiên Sinh chuẩn bị cho nó đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, như một khung cảnh rất mỉa mai, là vì sinh mạng của một người và một khoản nợ mơ hồ vĩnh viễn không dứt. Thành Thành hít sâu một hơi, xoay lưng về phía Trình Hàn Lang nói, là em tự nguyện, anh đi đi. Trình Hàn Lang suýt nữa đã đứng không vững, một đoạn thời gian thật dài, hắn đứng đó chỉ để tiêu hóa câu nói kia. Cuối cùng, Trình Hàn Lang chết lặng xoay người chậm rãi đi tới cửa, bóng lưng hiện ra sự tiều tụy cực hạn. Anh, Thành Thành nghe tiếng bước chân, vội vàng xoay người lại, đứng ở phía sau khóc kêu lên. Trình Hàn Lang bỗng dừng chân không bước tiếp về phía trước. Một tiếng anh này đã bao lâu rồi không có nghe thấy, nó là em trai của hắn, từ năm 12 tuổi đã sống chung một chỗ với hắn, nó chăm sóc hắn, bao dung hắn. Thời thời khắc khắc nghĩ tới hắn, thậm chí

cái này mà cũng gọi là yêu sao? Nào có ai yêu một người mà còn luôn ức hiếp người ta, làm người ta chịu khổ, dùng sức quá nhiều sao? Trình Hàn Lang vội vàng buông tay ra, cẩn thận xoa xoa cho nó. Bản thân kích động lại không khống chế được tay của mình, quen rồi, không có cách nào sửa, giống như quen có Thành Thành ở bên cạnh vậy. Đúng rồi. Thành Thành thừa dịp Trình Hàn Lang cúi đầu xuống, dùng giọng nói nhỏ tới mức không nghe được mà trả lời câu hỏi ban nãy. Trình Hàn Lang ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt trong suốt làm rung động lòng người của nó, lại hôn lên một lần nữa. Lúc này đây, Thành Thành đã học được cách điều chỉnh hô hấp. Không biết đã hôn bao lâu, hai người mới tách ra. Trình Hàn Lang, em ngủ đi, anh ôm em, nhìn em ngủ. Thành Thành nói, em không ngủ, em sợ em tỉnh giấc anh không còn ở đây nữa. Hết thảy chỉ là một giấc mơ. Lòng Trình Hàn Lang lại bắt đầu đau nhức. Hắn nhẹ nhàng ôm Thành Thành vào trong lòng, lấy áo đắp lên cho nó. Hai người lặng lặng ngồi bên bờ sông chờ bình minh lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94. Thành Thành và Trình Hàn Lang ngồi xe trên đường về. Thành Thành không có chút buồn ngủ nào, mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Nhìn cái gì vậy? Trình Hàn Lang hỏi nó. Em đang ngắm cảnh, kỳ thực Nam Kinh cũng rất đẹp, chỉ là em ở đây gần một năm, vậy mà không có ra ngoài xem qua. Trình Hàn Lang ôm lấy bờ vai của nó. Có cái gì đẹp mà xem, anh không bao giờ muốn nghĩ đến cái nơi này nữa. Thành Thành, chúng ta trực tiếp đi đi, ra sân bay, đi thẳng về nhà, chuyện còn lại không khó xử lý đâu. Chiều nay chúng ta đi về luôn, không bao giờ tới cái nơi này nữa. Trong lòng Thành Thành run lên thật mạnh một cái, hình ảnh của Tạ Nam xuất hiện trước mắt. Nếu như chỉ có một mình nó có chết cũng muốn bò về nhà. Thế nhưng Tạ Nam còn đang trong tay Tề tiên sinh, làm sao có thể cứ bỏ đi như vậy? Không, anh, em không thể cứ như vậy mà đi được. Còn có chuyện em chưa làm xong, anh có thể chờ em lo liệu xong không? Thành Thành quay đầu nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang trả lời ngay, có chuyện gì anh cùng lo với em, chờ làm xong rồi chúng ta về nhà. Đừng, một mình em là được rồi, không có chuyện gì nhiều đâu, anh không cần đi, rất phiền phức. Thành Thành có chút ấp a ấp úng, Trình Hàn Lang cảm thấy mọi chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Lẽ nào ngay cả anh cũng không thể nói sao? Trình Hàn Lang cố ý làm sừng sổ lên, muốn để Thành Thành chủ động nói ra. Thành Thành thấy sắc mặt Trình Hàn Lang không tốt thì lập tức khẩn trương. Thế nhưng nó không thể để cho Trình Hàn Lang đi mạo hiểm như vậy. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, nó sẽ khổ sở chết mất. Nó không muốn Trình Hàn Lang chịu chút tổn thương nào. Thực sự không có chuyện gì mà. Anh, chờ đến lúc em giải quyết xong chuyện này rồi chúng ta sẽ trở về nhà. Mỗi ngày em sẽ làm cơm thiệt ngon cho anh ăn. Sau đó sẽ ngoan ngoãn đến trường đi học. Không cần sử dụng kỹ năng viên đạn bọc đường. Không có tác dụng với anh đâu, anh nói cùng đi là cùng đi, em còn lằng nhằng nữa là anh ném em ra cửa sổ đó. Trình Hàn Lang không cảm kích chút nào, Thành Thành có chút thất bại mà thở dài. Thành Thành, em phải tin tưởng anh, có chuyện gì thì hai người chúng ta cùng nhau gánh vác, ai cũng đừng nghĩ tới việc tách ra. Em đã quên lời anh nói với em ở bờ sông rồi sao? Em là đứa nhỏ không giữ lời sao? Không phải mà. Em không phải là đứa nhỏ không giữ lời mà. Thành Thành rất dễ dàng đã chui vào cái bẫy của Trình Hàn Lang bày ra. Trình Hàn Lang lén cười thầm. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Nhưng mà, Thành Thành vẫn là một bộ dáng không vui. Trình Hàn Lang vung tay lên cao. Em nhưng mà một tiếng nữa xem. Cứ làm như thế đi, em còn dám nói là anh đi một mình đấy. Dạ. Thành Thành không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Trình Hàn Lang sờ sờ đầu của nó. Thành Thành ai oán nhìn hắn một cái. Buồn buồn quay đầu đi. Anh Tạ đâu? Thành Thành vừa vào cửa liền phát hiện không thấy Tạ Nam đâu. Nó gấp đến độ chạy đông chạy tây khắp nơi. Nhìn thấy người giúp việc liền hỏi. Tạ Nam đâu? Là cái người bị thương vẫn ở đây đấy. Đi đâu rồi? có phải lão già kia mang người đi rồi không? Mấy người giúp việc đều lắc đầu như nhau, không chịu trả lời. Trình Hàn Lang thấy Thành Thành như khỉ con bị nóng mông, chạy tán loạn khắp nơi, trên mặt cũng chảy đầy mồ hôi rồi, trong lòng hắn có chút buồn phiền. Chắc chắn cái người tên Tạ Nam này chính là khúc mắc cuối cùng trong việc này đi. Hắn vẫn có chút ấn tượng với người đàn ông hắn nhìn thấy hôm qua, thấy hai người kia ở chung có vẻ rất tốt. Làm sao bây giờ? Anh, không thấy anh Tạ nữa, nhất định là lão già kia mang anh ấy đi rồi, em nhất định phải tìm được anh ấy. Thành Thành nói xong câu đó rồi đi về phía phòng Tề Tiên Sinh thường ở để tìm, vẫn không thấy bóng dáng Tề Tiên Sinh đâu. Có khi nào bọn họ đưa Tạ Nam đến chỗ nào giết người giấu xác rồi không? Trình Hàn Lang thấy sắc mặt của Thành Thành càng ngày càng khó coi, bỏ qua ý nghĩ riêng của mình trước, đi tìm Tề Tiên Sinh với Thành Thành, cũng suy nghĩ kỹ lưỡng trong đầu xem Tề Tiên Sinh có thể đi chỗ nào.